Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, Akainu làm khó dễ. Thất Võ Hải nhất định gặp chuyện không may. Cái này vấn đề Roy biết gần sắp phát sinh Pang Hazard sự kiện cùng Dressrosa sự kiện. Lưỡng chuyện này phế bỏ hai cái Thất Võ Hải. Roy vừa lúc cầm chuyện này tới làm hành động lớn. Thất Võ Hải chế độ là Roy căm thù đến tận xương tủy cái. Là hải quân trong lịch sử một cái sỉ nhục. Đánh cờ hiệu tuyệt đối chính nghĩa. Nhưng mà hắn không có ở Thất Võ Hải trên chế độ gây sự tình. Cái này có vẻ vô cùng khôi hài. Nếu như hắn thực sự muốn chấp hành tuyệt đối chính nghĩa. Vậy cầm Thất Võ Hải tới uy hiếp thế giới chính phủ. Để cho bọn họ buông tha Thất Võ Hải kế hoạch. Mà không phải làm cho Thất Võ Hải kế hoạch tiếp tục thực thi. Hợp pháp cướp đoạt. Tuy là chỉ có số ít Thất Võ Hải đang làm chuyện này. Thế nhưng Thất Võ Hải tồn tại bản thân liền không hợp với lẽ thường. Zephyr bọn họ không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì còn có thể hiểu được. Thế nhưng Roy tuyệt đối sẽ không cho phép. Lần này hắn nhất định phải ở Thất Võ Hải trên sự tình đi làm văn. Đem chuyện nào làm tuyệt mất. Toàn diện hướng thế giới chính phủ làm áp lực. Nhất định phải phế bỏ Thất Võ Hải kế hoạch. Thất Võ Hải a, trước đây ta đều ở đây phản đối chuyện này. Ha ha, hải tặc trung quy đều là hải tặc. Bọn họ nơi đó là người. Có thể trở thành là hợp pháp hải tặc. Còn muốn hạn chế tứ hoàng. Nhìn cuộc chiến thượng đỉnh sẽ biết. Thất Võ Hải ở giữa có mấy người xuất lực. Muốn là bọn hắn thực sự nguyện ý xuất lực mà nói. Cũng không phải là muốn ở cục diện này. Zephyr cười lạnh nói. Đối với Thất Võ Hải, hải quân nội bộ không có một người thích. Thế nhưng thế giới chính phủ một phương diện tuyên bố. Không nhìn hải quân. Hơn nữa Thất Võ Hải trên danh nghĩa mà nói. Vẫn là thế giới chính phủ khống chế. Roy nhất định phải mượn cơ hội này. Hướng thế giới chính phủ làm áp lực mới được. Nhất định phải làm áp lực. Cho thế giới chính phủ chế tạo phiền phức. Không có Thất Võ Hải đại hải vẫn là cái dáng vẻ kia. Có Thất Võ Hải ngược lại thì chọc cho hải quân nội bộ mâu thuẫn trùng điệp. Được rồi, còn có một việc, Roy đối với Zephyr nói rằng, ta minh bạch ngươi muốn nói gì. Đi thôi, ta đã làm cho ngươi được rồi yểm hộ. Bọn họ đều chỉ sẽ biết ngươi chỉ là ở phủ đệ của ta mà thôi. Zephyr cười một cái nói. Roy nở nụ cười. Quả nhiên người hiểu hắn vẫn là Zephyr. Ngay cả gặp cũng không nghĩ tới điểm ấy. Buổi tối, Roy cá nhân lặng lẽ rời đi Marine. Một mình người đang trên biển nhảy. Cầm trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ. Thừa dịp bóng đêm, Roy cuối cùng đã tới địa phương. Roy cũng không có mặc hải quân y phục. Hắn gõ gian phòng môn. Cái hồng nhạt mái tóc nữ tử mở cửa. Chứng kiến Roy thời điểm. Nữ tử chừng hai mắt. Roy che ở miệng của hắn đi vào. Rất nhanh trong phòng đèn đều sáng lên. Roy người nhà rốt cục lần nữa đoàn tụ ở bắt đầu. Nơi này là đã từng tinh anh doanh huấn luyện đảo. Hiện tại ở trên cái đảo này hải quân số lượng đã rất ít. Chỉ có thường trú hải quân binh sĩ. Bất quá những binh lính này đều là Zephyr cùng Roy tâm phúc. Trên đảo hiện tại ở không ít người đều là chút hải quân người nhà. Nếu như nhìn kỹ mà nói. Liền sẽ phát hiện những thứ này hải quân người nhà. Đều là Roy chính là thủ hạ những người đó người nhà. Hay là đứng ở sau đèn thì tối. Thế giới chính phủ hao tốn thời gian dài tìm Roy người nhà. Cùng với hắn người nhà hạ lạc. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Roy chỉ là đem người nhà an bài ở nơi đây. Đồng thời có hắn cùng Zephyr người bảo hộ. Thế giới chính phủ tổ chức tình báo cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây cư nhiên có dấu Roy người. Nhà đám người. Dừng lại một đêm. Roy ở tối thứ hai về tới Marine. Cùng Zephyr hàn huyên hội phía sau. Lại vận xuất phát trở về Grand Line. Dừng lại lâu sẽ bị người hoài nghi. Cho dù có Z yểm hộ cũng cần cẩn thận một chút. Hiện tại ở thế giới chính phủ theo dõi hắn vô cùng nghiêm ngặt. Trở về Grand Line. Roy cái này cũng không bị sai khiến nhiệm vụ. Mà là ở lại bản bộ bên trong. Không có việc gì liền tiến hành tu luyện. Bất quá loại thời giờ này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Băng Hazard còn không có bộc phát ra, cũng đã có người tìm Roy làm khó dễ. Cái này vận làm khó dễ người không là người khác, mà là Akainu. Thủ hạ của ngươi những binh lính kia thực lực mỗi người đều rất tốt. Hơn nữa, bọn họ chiến công cũng không nhỏ. Ta hy vọng cho bọn hắn thăng chức, đưa bọn họ an bài đi G5 chi bộ. Akainu ngồi ở trong phòng làm việc diễn, hướng về phía ngồi trước mặt trên ghế salon Roy nói rằng. Như vậy, bọn họ chiến công cùng thực lực xác thực là không tệ. Nhưng là bọn họ đều là binh lính của ta. Ngươi sẽ thả tâm dùng sao? Roy cười lạnh nói. Hơn nữa, bọn họ đi ta ni. Ta đã không có thủ hạ. Có phải hay không còn phải tiếp tục dừng ở hải quân bản bộ? Người binh lính thủ hạ sự tình ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Tiêu phối hải quân quân hạm người đều sẽ có. Akainu nói rằng, vậy hay là quên đi. Người của các ngươi ta lo lắng. Ta mang của bọn hắn 200 người a. Cũng là quen. Cứ như vậy đi. Roy nhạt nói rằng, thế nhưng ngươi đừng quên rồi bọn họ đều là hải quân binh sĩ. Nếu là hải quân binh sĩ phải nghe theo từ bản bộ an bài. Akainu hướng về phía Roy trợn mắt nhìn nói. Như vậy a, vẫn là không được. Thủ hạ của ta dựa vào cái gì muốn ngươi an bài? Roy trực tiếp vạch mặt đối với Akainu nói rằng. Ba, Akainu vỗ xuống bàn đứng lên nói. Roy ngươi đừng quên. Ngươi bây giờ là hải quân bản bộ trung tướng. Ta là hải quân nguyên soái. Ta có quyền điều động toàn quân binh lính chức vụ. Điều động toàn quân binh sĩ. Roy cười cười nói. Nhưng là binh lính của ta ngươi muốn điều động. Nói cho ngươi biết. Akainu, không có vé, nếu dám di chuyển thử xem, ta xem ai dám dùng bọn họ. Ngươi, Akainu chỉ vào Roy, khí lông mi đều dựng thẳng lên tới. Làm sao, còn muốn đánh nhau? Roy đứng lên, hai người đối chọi gay gắt, mà ở hai người khí còn không có bạo phát. Borsalino đã đứng lên, đứng ở giữa hai người mở miệng nói, hai người các ngươi biệt ly phân. Chuyện này dễ thương lượng thật muốn đánh nhau. Hai người các ngươi là muốn hủy diệt bản bộ a? Hủy diệt bản bộ. Ha ha ha. Roy cười ha ha. Nói tiếp sẽ không. Hắn muốn trở thành con chó chết ta sẽ thành toàn cho hắn. Dứt lời. Roy trên người bao trùm thật dày Busosoku Haki. Màu đỏ bá khí cũng quay chung quanh ở trên thân thể hắn. Nếu động thủ Roy sẽ dùng tốc độ nhanh nhất. Trừ phi Akainu có thể thẳng bảo trì nguyên tố hóa trạng thái. Bằng không Roy hội có cơ hội giết chết Akainu, chuyện này không phải do ngươi. Akainu tiếng hừ lạnh, hắn biết mình không thể ra tay. Thua là hồi sự, thế nhưng danh tiếng mới là trọng điểm. Hải quân nguyên soái cùng hải quân trung tướng ở hải quân bản bộ đánh nhau. Nếu như bị hải tặc đã biết, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Hơn nữa Akainu cũng sẽ bị thế giới chính phủ nghiêm phạt. Ngược lại thì Roy, cùng lắm là xuống trước mà thôi. Bất quá Akainu ở chuyện này phía trên thái độ làm cho Roy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ người kia thực sự muốn bức bách hắn tạo phản? Khiếp sợ a, edit kỹ chút, bạn nào trách chuyên của mình xin nhẹ tay a. Chỉ có bộ này mới DC hơn 50 view một chương hu hu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.